Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, Điện Chủ Đại Nhân bài diễn. Ngô Vọng vốn định yên lặng, lặng lẽ trở về Bắc Dã, trở về thăm hỏi phụ mẫu cùng trong tộc lão nhân. Nhưng chờ hắn thật muốn thành hàng, mới phát hiện sự tình đã có chút phiền phức. Lại nói hôm đó, Lưu Bách Nhận mang theo một cái lưu ảnh bảo châu cùng Ngô Vọng viết hồi âm cách diệt tông. Liền vội vàng đuổi hồi Nhân Hoàng Các, đệ trình đến Thần Nông Viêm Đế điều khiển trước. Thần Nông cũng không mở ra kia phong hồi âm, cũng không thấy lưu ảnh bảo châu bên trong tình hình. Chỉ là hỏi ý Lưu Bách Nhận vài câu. Lưu Bách Nhận thành thật trả lời. Gặp Thần Nông không muốn đi nhìn trộm người bên ngoài tư ẩn, liền nói bóng nói gió, đem Thiên Đế đệ thập tam phong thư cùng Ngô Vọng hồi âm nội dung đại khái nói một lần. Bệ hạ, Thiên Đế đều nghĩ chiêu Vô Vọng Tử đi Thiên Cung, chúng ta là không phải hẳn là biểu hiện. Thần Nông hơi có chút không hiểu, thả ra trong tay nắm đấm kia lớn nhỏ dược đỉnh, buồn bực nói, cái nào biểu hiện, liền là cho thêm Vô Vọng Tử một chút chỗ tốt, để hắn cảm nhận được chúng ta nhân vực coi trọng. Lưu Bách Nhận cười nói, lão thần hiểu được, Vô Vọng đáng giá những này đãi ngộ. Thần Nông mỉm cười lắc đầu, nói, không cần làm nhiều cái gì, cũng chớ có đem sở hữu mục quang đặt ở một người trẻ tuổi trên thân, này lại cho hắn áp lực lớn lao. Bách Nhận, có nhiều thứ có phải hay không có thể cưỡng cầu, có nhiều thứ không cần nhiều cầu, việc này không cần nói thêm. Đem cái này phong hồi âm cử đi thứ hai người đưa đi Trung Sơn đi, để truyền tin thông minh cơ linh một chút, cũng đừng đau khung trên cổ, còn ngạnh lấy không nói chịu thua. Ai là Lưu Bách Nhận đáp ứng một tiếng, hơi có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là cúi đầu bước nhanh mà đi. Vậy lưu ảnh bảo châu hủy đi, Thần Nông tiếng nói từ phía sau đuổi theo. Lưu Bách Nhận run lên, lập tức đem trong tay áo bảo châu chấn vỡ. Bệ hạ, đã hủy. Thần Nông chậm rãi nói, tiếp xuống tận lực không được ầm ĩ nhiễu Vô Vọng, nhân vực những người trẻ tuổi khác cũng cần rèn luyện, không muốn tổng nhìn chằm chằm một cái sai sử nha. Lưu Bách Nhận tinh tế tính toán một trận, cúi đầu trả lời, lão thần minh bạch. Thần Nông cười khoát khoát tay, tiếp tục bưng lên kia dược đỉnh thưởng thức. Đợi Lưu Bách Nhận rời đi về sau, hắn hơi cảm ứng Ngô Vọng viên kia Viêm Đế lệnh chỗ, lộ ra mấy phần bình yên mỉm cười. Đằng sau cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì, Thần Nông đã là dự liệu 89/10. Quả nhiên, dù là Thần Nông mở miệng căn dặn, Lưu Bách Nhận suy đi nghĩ lại, trái lo phải nghĩ, chắp tay sau lưng tại chỗ mình ở dạo bước nửa canh giờ, vẫn cảm thấy bọn hắn những này nhân vực lão cốt đầu nên bày tỏ một chút. Tối thiểu nhất, cũng muốn để Ngô Vọng đối nhân vực có cao hơn lòng cảm mến. Nói làm liền làm, Lưu Bách Nhận vén tay áo lên, triệu tập đến chính mình mấy tên tâm phúc, lại cho một chút đã thân cư muốn vị đồ nhi các đệ tử phát đi ngọc phù. Vừa mới nửa ngày, một tấm nhằm vào Ngô Vọng lưới lớn, liền lặng lẽ mở ra. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh Thần Nông, cũng chỉ là cười lắc đầu, đem mục quang tiếp tục đặt ở trước mặt dược đỉnh bên trên. Phảng phất kia trong dược đỉnh có thể tung ra linh đan diệu dược gì, có thể làm cho hắn giải quyết nhức đầu nhất thọ nguyên đại nạn sự tình. Thế là, làm Ngô Vọng kia phong thư bị Thiên Đế nắm chặt, Thiên Đế gọi đến Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh, diệt tông đại trận bên ngoài, hơn 10 chiếc tinh xảo, hoa mỹ, đại khí, lại xem xét liền là phí tổn không ít lâu thuyền hoành không mà đến. Mỗi lần chiếc trên thuyền lớn mang theo mười mấy mặt người chữ đại kỳ. Bốn phía còn có từng người tiên binh vờn quanh tại ở giữa trên thuyền lớn. Còn mang theo một đầu dựng thẳng bức Nhân Hoàng Các tặng diệt tông tông chủ Vô Vọng Tử đội tàu. Lại có mười mấy tên mình trần tráng hán nổi trống gõ cái chiêng. Danh tiếng một thời không hai. Diệt tông bên trong, truyền công điện bên thiền điện bên trong, vừa triệu tập các vị trưởng lão, chuẩn bị thương nghị tông chủ truyền vị sự tình Ngô Vọng. Tiên thức bắt được một màn này, không khỏi cái chán treo đầy hắc tuyến. nhưng hắn cũng không trực tiếp từ chối. Cũng không nói cái gì lời thừa thãi, chỉ là bình tĩnh chỗ đưa tới Mao Ngạo Vũ. Để hắn cái này nhân hoàng các phân các chủ ra mặt. Để thuyền này đội dừng ở ngoài trăm dặm. Lão tiền bối làm sao cũng bắt đầu làm cái này một lần, thật đúng là lo lắng hắn chạy không thành. Mao Ngạo Vũ vội vàng mà đi. Các vị trưởng lão biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Ngô Vọng hắng giọng, đặt chén trà trong tay xuống. Chậm rãi nói. Các vị, chúng ta nói tiếp chính sự. Đại trưởng lão nói đi. Đại trưởng lão ở bên lên tiếng nói. Tông chủ hôm nay triệu tập chúng ta đến đây. Chủ yếu là tông chủ truyền vị sự tình. Mọi người mặt lộ vẻ không hiểu. Có truyền công trưởng lão hỏi. Tông chủ, ngài trẻ trung khỏe mạnh. Vị trí tông chủ cũng là vững vững vàng vàng. Vì sao muốn vội vã truyền vị? Đúng vậy a tông chủ. Lại có trưởng lão lên tiếng. Ngày ngày bình thường tại tông môn bên trong cũng không quản sự đương nhiên. Thuộc hạ không phải ý tứ kia. Khụ khục, thuộc hạ là hiểu được. Ngài tại nhân vực uy vọng khá cao. Nếu là có thể đảm nhiệm chúng ta diệt tông tông chủ. Ngày ngày bình thường không cần làm cái gì. Chúng ta diệt tông cũng có thể từng bước bay lên. Mà lại, đệ tử trong môn phái từ trên xuống dưới. Đều dùng nhất khắc nghiệt quy củ ước thúc tự thân. Nếu nói chúng ta là tối cường ma tông, vậy khẳng định là đang khoác lác. Nhưng nếu như nói, chúng ta là trong ma tông nhất thủ quy củ, nhất có chính nghĩa chi khí chất, đây tuyệt đối là thực chí danh quy. Tông chủ có phải hay không hiểu được, chúng ta quá yếu ai? Ngô Vọng vội nói, cũng không nên nói như vậy, tuyệt không phải là bởi vì như vậy nguyên nhân. Đại trưởng lão ở bên đưa tay, ép xuống. Lập tức trưởng khống lấy tình thế. Dù sao, đây là huyết thủ ma tôn. Kia huyết hồng trường bào, mái tóc dài màu đỏ ngòm. Cùng gần nhất thật lâu cũng chưa ăn người. Như vậy ma đạo nghe đồn. Để vị này huyết thủ ma tôn rượu người nào đó tại phương viên vạn dặm. Đều là nổi tiếng một hào nhân vật. Hắn cười nói. Các vị không cần hoảng hốt. Tông chủ coi như từ nhiệm tông chu chi vị. Cũng sẽ tại chúng ta diệt tông tiếp tục tu hành. Chỉ là, có một số việc không tiện cùng mọi người nói rõ. Bây giờ tông chủ chỗ đứng, là chúng ta không thể tưởng tượng. Rất cao, cũng có rất nhiều sóng gió. Diệt tông bây giờ đối tông chủ, đã không có quá nhiều ích lợi. Ngược lại sẽ trói buộc tông chủ. Lại, tông chủ giống như một mực đảm nhiệm diệt tông tông chủ. Rất dễ dàng để muốn nhằm vào tông chủ chi nhân. Nhằm vào chúng ta diệt tông. Chúng trưởng lão riêng phần mình gật đầu. Diệu Thúy Kiều ôm cánh tay ngồi tại nơi hẻo lánh. Giờ phút này đứng dậy. Nhìn về phía đại trưởng lão. Nói. Có thể tra đại trưởng lão. Như vậy lý do là có chút không ổn. Từ tông chủ dùng diệt tông tông chủ thân phận. Xuất hiện tại kia nhân hoàng các nhân hoàng bữa tiệc. Diệt tông cùng tông chủ liền là một thể. Đây là dứt bỏ không xong liên quan. Như thực sự có người muốn thông qua đối phó diệt tông để tông chủ phân thần. Tông chủ coi như không đảm nhiệm vị trí tông chủ. Kết quả cũng kém không nhiều. Đại trưởng lão vuốt râu ngâm khẽ. Người nói cũng có mấy phần đạo lý. Ngô Vọng cười nói. Các vị không muốn như vậy câu nệ tại những này hình thức. Tông chủ, ngài giống như không thèm để ý như vậy tên tuổi. Liền trực tiếp chịu lấy nha. Tông chủ. Mọi người dính ngài riêng này lâu như vậy, cũng nên là ngài làm chút ít sự tình. Tối thiểu nhất, chúng ta có hơn 1000 tấm miệng. Thật muốn về sau cùng người bên ngoài mắng lên. Ai dám đối với ngài nói năng lỗ mãng. Chúng ta một người một ngụm nước miếng, cũng có thể sặc chết hắn. Diệu Thúy Kiều nghe vậy một trận nhíu mày. Có buồn nôn hay không? Chết đuối coi như xong. Còn sặc chết. Mấy tên lão giả kia ngửa đầu cười to. Ngô Vọng nghĩ nghĩ. Chậm rãi nói. Như vậy, ta nói biện pháp. Mọi người thấy thế nào? Tông chủ ngài giảng. Ngài trực tiếp hạ lệnh chính là. Các vị trưởng. Lão đáp ứng ngược lại là 10 phần thống khoái. Ngô Vọng nói. Bây giờ thiên cung mới bại. Nhân vực sĩ khí tăng vọt. Thế cục tương đối ổn định. Sau đó ta muốn về nhà một chuyến. Tạm định trụ 3-5 năm lại trở về. Trong thời gian này, liền do Diệu trưởng lão đảm nhiệm đời tông chủ. như đời tông chủ làm việc xuất hiện lỗ hổng, có thể bởi đại trưởng lão tùy thời nhận đuổi. Như thế nào? Chúng trưởng lão nghe vậy riêng phần mình suy tư, rất nhanh liền theo nhau gật đầu. Xó xỉnh bên trong Dương Vô Địch nghe nói lời ấy rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt tông chủ không có đem hắn cầm ra tới làm khổ lực trước kia nha. Hắn ngược lại là hiểu được Diệt Tông vị trí tông chủ thật không tệ. Tại nhân vực tính một hào nhân vật, tại trong ma đạo cũng có thể được xếp hạng lần. Nhưng bây giờ gặp rộng lớn hơn thiên địa, biết được càng thật đẹp hơn lệ phong cảnh. Hắn cũng nghĩ có càng lớn sân khấu, tỉ như nhân hoàng các hình phạt điện, tỉ như kia thần thần bí bí đệ nhất tổng điện. Lần trước kia tông chủ Vô Địch sự kiện đơn thuần ngoài ý muốn. Hắn hiện tại đối vị trí tông chủ, thế nhưng là một chút hứng thú đều không có. Nhưng mà, Ngô Vọng mục quang đã quét tới. Vô Địch ai? Tại, Dương Vô Địch tinh thần phấn chấn, lập tức ở bàn dài vị trí cuối đứng dậy. Ngài gọi ta, ngươi làm Lạc Bảo Điện phó điện chủ, phụ trách Lạc Bảo Điện cùng nhân hoàng các kết nối chủ tính chung sự tình. Thầy Diệu đời tông chủ chia sẻ, như thế nào? Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh, người yên tâm liền tốt, ta khẳng định liều mạng đem việc để hoạt động tốt. Dương Vô Địch vội vàng đáp ứng, đáy lòng ngược lại là không có gì dư thừa ý nghĩ. Lạc Bảo Điện mặc dù nắm trong tay khá lớn, linh thạch lưu, bên ngoài quản lý mấy trăm gia điếm phô, còn cùng nhân hoàng các, thiên công các trực tiếp kết nối, lại có thể ảnh hưởng đến hiện nay tại nhân vực càng phát ra nổi danh luyện khí tông sư Minh Nhưng. Dương Vô Địch trong lòng minh bạch, Ngô Vọng đối tham ô sự tình thống hận nhất, hắn nếu là thiếu linh thạch, tự có cái khác phương pháp, nếu là ở phương diện này động tâm, cái kia chính là tuyệt tiền đồ của mình. Một bên Diệu Thúy Kiều tự định giá một trận, hỏi, vì sao là để ta làm đời tông chủ, ngươi không phải muốn làm tông chủ nữ nhân sao? Ngô Vọng nháy mắt mấy cái này không phải cũng tính thành toàn ngươi năm đó nguyện vọng. Diệu Thúy Kiều đúng là gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, khó được lộ ra mấy phần tiểu nữ nhi hàm xuân tư thái. Chúng trưởng lão liếc nhau, rất nhanh liền là cười vang. Đại trưởng lão âm thầm lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn lại nghĩ tới cái kia rất đáng yêu yêu mộc đại tiên, không khỏi bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào khuyên nữ nhi từ bỏ hắc dục môn tâm pháp. Ai, không đúng. Đại trưởng lão lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ngô Vọng, truyền thanh hỏi, tông chủ, lần này ngài hồi trở lại Bắc Dã, không mang theo lão phu làm hộ vệ sao? Ngô Vọng cười nói, đại trưởng lão muốn cùng đi sao? Tất nhiên là, đại trưởng lão cười nói, lão phu bây giờ, cũng chỉ có thể làm một chút như vậy chuyện. Ngô Vọng hơi suy nghĩ, cũng không cự tuyệt, Diệt Tông vốn cũng không lại có cái đại sự gì. Chính mình trước khi đi căn dặn Tiêu Kiếm đạo huynh nhiều chiếu khán Diệt Tông chính là vấn đề không lớn. Bọn hắn bên này mới vừa tan hội, kia Mao Ngạo Vũ vội vàng trở về, còn mang đến mấy tên nhân hoàng các cao giai chấp sự. Mao Ngạo Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, ngân bạch tóc dài tiêu sái phất phới, trên lưng đại kiếm đều tại nhẹ nhàng chiến minh. Phát đạt, tông chủ, lần này thật phát đạt. Bình tĩnh, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, đây là Phục Hy Tiên Hoàng không ngừng dạy bảo chúng ta đạo lý như thế nào phát đạt. Mao Ngạo Vũ cười nói, nhân hoàng các đưa tới một cái đội tàu, bên trong nhét tràn đầy, còn có rất nhiều chữ vật pháp bảo. A, Ngô Vọng không khỏi thân hình ngửa ra sau, cười nói, nhân hoàng các lúc nào giàu có như vậy, không phải thường xuyên nghe bọn hắn phàn nàn linh thạch không đủ, dự toán không đủ. Mao Ngạo Vũ phát ra một trận cởi mở tiếng cười, lại nói, ta mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng này a nhiều đồ vật, liền xem như phổ thông chất lượng linh thạch, đó cũng là một bút cự phú. Khục, Mao phân các chủ. Mao Ngạo Vũ sau lưng một người trung niên nữ tử vội vàng mở miệng, những cái kia cũng không phải là bảo vật, mà là một chút lương thực, vải vóc, cùng nhân vực thường dùng các loại gia vị, hạt giống rau, là chúng ta lưu các chủ nghe nói Vô Vọng điện chủ muốn trở về quê quán, cố ý lệnh chúng ta đưa tới lễ vật, Mao Ngạo Vũ lập tức đành phải cười ngượng ngùng. Ngô Vọng ngược lại là hai mắt tỏa sáng. À, có bao nhiêu số lượng kia chấp sự vội nói. Lương thực là bắc dã những năm qua 10 năm số lượng. Tổng cộng một thiên lục hơn 100 giả lương chuyên dụng chữ vật pháp bảo. Vải vóc ít, các chủ hạ lệnh thời điểm. Chúng ta siêu tập đã có chút ít không kịp. Chỉ có thể theo tứ hải các điều vận. Miễn cưỡng đủ 100 vạn cắt áo. Còn như hạt giống rau, trái cây, gia vị chi vật, chúng ta đều là có thể thu hết. Như điện chủ muốn càng nhiều hơn một chút, có thể chờ lâu chúng ta nửa tháng. Tốt, Ngô Vọng vỗ đùi, đứng dậy, cười nói, thay ta đa tạ Lưu các chủ. Về nhà lần này, cũng là chuyến đi này không tệ. Mọi người không khỏi mỉm cười. Gặp Ngô Vọng cao hứng như thế, những người kia cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hoặc là nói, vẫn là Lưu các chủ hiểu như thế nào tặng lễ. Phần lễ vật này, tại Ngô Vọng trong mắt, quả nhiên là so 10 món 8 món tiên bảo càng nặng. Mà đối phàm nhân số lượng đông đảo, diện tích lãnh thổ bát ngát nhân vực mà nói, 9 châu mất sợi lông cũng không bằng. Vô Vọng điện chủ, ngài chuẩn bị khi nào khởi hành? 3 ngày sau đi. Ngô Vọng cười nói, ta cũng không thể mang quá nhiều đồ vật trở về. Miễn cho nhiễu loạn tứ hải các cùng bắc dã bình thường mậu dịch vãng lai. Nói xong, Ngô Vọng lập tức nắm chặt dây chuyền, để mẫu thân hỗ trợ truyền đạt mệnh lệnh. Trong tộc lần này, muốn bao nhiêu tu mấy cái đại kho lúa. Thế là, 3 ngày sau, từng chiếc thuyền lớn hoành không. Từng đội tiên binh xếp hàng tuần tra. Diệt tông đại trận bên dưới. Rất nhiều người ảnh chính tập hợp một chỗ. Một nửa là muốn cùng nhau đi theo rời đi. Một nửa thì là ở chỗ này tiễn đưa. Ngô Vọng muốn về nhà thăm viếng. Lại ít nhất dừng lại 3-5 năm mới có thể trở về. Quý Mặc nghe nói tin tức liền mang theo Nhạc Giao chạy đến Diệt Tông. Hai người bọn họ bây giờ vẫn như cũ có chút thân mật. Theo thành hôn đằng sau. Kia cỗ dính nhau sức lực tựu không có xuống dưới qua. Bây giờ càng có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Ngô Vọng cùng Quý Mặc nói đùa vài câu. Hai người chỗ nói cũng đều là chút ít nhàn sự. Hàn huyên trò chuyện lâm kỳ tình hình gần đây. Ngô Vọng đi theo chi nhân bên trong. Bắt mắt nhất, dĩ nhiên chính là đứng tại đám người bên ngoài Linh Tiểu Lam. Phía sau nàng đi theo các vị huyền nữ tông cao thủ. Lại là cố ý theo huyền nữ tông chạy tới cao thủ. Hai vị siêu phàm, hai vị thiên tiên cảnh đỉnh phong. Mấy vị này cao thủ không chỉ là vì bảo hộ các nàng thiên diễn thánh nữ, cũng có thể xung làm Ngô Vọng hộ vệ. Tịnh Nguyệt Tông chủ thiện ý thôi. Tại Lâm Tố Khinh sau lưng, 4 vị thị nữ xếp thành một hàng. Theo Bắc Dã Thắt Lưng Tu thiếu nữ, đến Vũ Dân Quốc công chúa, Thanh Khâu hồ nữ, còn có kia kỳ kỳ quái quái tiên thiên chi linh. Mỗi một vị đều là có chút hấp con người. Nhưng các nàng đứng tại kia, không chút nào không che giấu được Lâm Tố Khinh phong thái. Có lẽ là có thuộc hạ bắt đầu quản người. Lâm Tố Khinh gần nhất nửa năm qua, cả người khí chất đều có chút không giống với lúc trước. Nàng trở nên ung dung tự tin rất nhiều. Vậy theo dựa vào mỹ nhan đan dược sáng lập mỹ lệ, cũng tản ra càng nhiều quang mang. Thanh điểu giờ phút này tự dừng ở Lâm Tố Khinh đầu vai. Nơi đây cũng không có ngoại nhân biết được thân phận của nàng. Cố hữu chút ít không quá dễ thấy. Mộc đại tiên bên kia tự phiền phức nhiều. Trong ngực ôm tiểu nhĩ thử. Cái trán đứng đấy tiểu nhân nhi quốc dân tiểu đăng. Phía sau là một cái sọt chữ vật pháp khí. Bên trong phân loại, đặt vào các loại tính không hết thuật đề toán tập. Nàng là phong giã tử phái tới cận vệ. Ra đề mục đi đi đâu. Nàng tự nhiên cũng muốn đi đâu. Lại có kia thụy thần, diệt tông đại trưởng lão, diệt tông hơn 10 vị chân tiên tạo thành mới tông chủ hộ vệ đoàn. Diệt tông hơn 10 vị tuyển chọn tỉ mỉ ra hắc dục môn, thổi kéo đàn hát ca vũ thiên đoàn đoàn. Người này, cũng là có chút náo nhiệt. Vô Vọng huynh, Quý Mặc mục quang hơi có chút phức tạp. Hình như có rất nhiều lời ngữ muốn thổ lộ hết. Nhưng cuối cùng chỉ là cười nói. Trên đường nhiều bảo trọng. Cố gắng tu hành. Ngô Vọng đưa tay vỗ vỗ Quý Mặc đầu vai. Chớ có cho nhân vực thế hệ trẻ tuổi dọa người. Kia là tự nhiên. Quý Mặc cười nói, nhân vực bên này có chuyện gì? Ta đều sẽ trước tiên để cho người ta liên lạc ngươi. Yên tâm tại gia hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Niềm vui gia đình, Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, hắn dưới đáy lòng ngắm nhìn quê hương của mình. Kia phiến rộng lớn trên đại thảo nguyên, mọc ra một cái lại một cây nhuốm máu lang nha bổng, đi đi. Hẹn gặp lại, Ngô Vọng khoát khoát tay. Trước tiên bay về phía ở giữa kia hoành vĩ nhất lâu thuyền. Mọi người riêng phần mình cáo biệt, phi thân đi theo, Lạc Bảo Điện trước. Diệu Thúy Kiều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng bóng lưng. Trong mắt lưu chuyển lên hơi sáng ánh sáng. Tông chủ nữ nhân, hừ, nàng vung thân tiến vào cửa điện. Lưu lại một người xinh đẹp vũ mị bóng lưng. Thắng bại chưa phân, hãy đợi đấy. Cùng này đồng thời Đông Hải chi đông, Dương Cốc chi địa, kia hoa mỹ trong cung điện. Lưu ly ngưng tụ thành đại điện trụ cột. Hoàng kim xây thành cửa đại điện đình. Tại tầng kia tầng màn tre đằng sau, một chỗ thủy trì phản chiếu lấy hy hòa thân ảnh. Trong ao, chín khỏa thái dương tinh đang đuổi trục chơi đùa. Mà tại mặt ao bên trên, rung động ba quang bên trong, Ngô Vọng chỗ lâu thuyền về phía tây lái về phía tây hải hình tượng. Rõ ràng hình chiếu tại nơi đây. Tây hải vô vọng tử. Hy hòa khóe miệng mỉm cười ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Nàng tay trái một chiêu. Một cái roi dài bay vào trong tay, hóa thành dài 7 thước thương. Nàng thân mang kim sắc váy dài. Giờ phút này váy dài bên ngoài nhiều mấy món tỏa giáp kia tóc dài đen nhánh theo gió phiêu khởi. Nhưng dần dần hóa thành kim sắc. Trong nước hồ chín khỏa thái dương tinh khéo léo bay ra. Quanh quẩn ở sau lưng nàng. Giống như bảo luân, thần uy hạo đãng. Đại điện phụ cận sinh linh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Thần vệ ở đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.